Chọn lại hôn nhân Tần Ninh, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm kết hôn 3 ngày, con dâu mới về nhà mẹ đẻ Cố Thiệu không chỉ mua cho mẹ tôi 4 hộp quà, mà còn mua một chiếc đài mới nhà tôi có 2 mẫu ruộng, tôi và Cố Thiệu xuống ruộng nhổ cỏ cho cây. Thu nhập của 2 mẫu ruộng rất ít ỏi, ngoài nộp thuế, số còn lại chỉ đủ sống qua ngày. Đầu óc tôi nhanh nhạy hơn, sau cải cách mở cửa. Rất nhiều người ngoại tỉnh đến làng chúng tôi thu mua dược liệu, tôi dẫn họ đến các nhà thu mua, họ trả thù lao cho tôi. Đây là một khoản thu nhập rất lớn, nếu không phải mẹ tôi sức khỏe không tốt, hai mẹ con tôi cũng sống không tệ. Nghĩ đến bệnh của mẹ, tôi thở dài. Cố Thiệu tưởng tôi mệt, anh bảo tôi đi nghỉ. Rất nhanh, anh đã làm xong chỗ ruộng còn lại. Tôi lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt anh. Kết hôn 3 ngày rồi, anh vẫn căng thẳng khi tôi đến gần. Tôi rất thích nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, lau mồ hôi cho anh xong, tôi hôn lên mặt anh một cái. Anh đỏ mặt nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi. Đừng nghịch ngợm, trên núi toàn người, về nhà có thể cho em hôn không? Tôi ôm cánh tay anh lắc lư, Cố Thiệu một tay kéo tôi, một tay nắm lấy cán cuốc đi về nhà. Em tìm hiểu anh trước đã, chuyện hôn nhân đại sự không thể đùa, anh là người tốt, kiếp trước em đã hiểu rõ rồi, nói bậy bạ. Anh cúi xuống, phía trước khó đi, lại đây, anh cõng em. Vốn không định để anh cõng, nhưng nhìn thấy Lý Vân và Tôn Thắng rẽ vào từ đường nhánh, tôi thay đổi ý định. Đôi vợ chồng, cậu, đó đang cãi nhau, Lý Vân oán trách, mấy việc đồng áng này bao giờ mới làm xong, ngày nào cũng bắt tôi xuống ruộng, mệt xê, hát, ế, tê đi được. Tôn Thắng, gà khịa, Lý Vân, cô không làm thì ai làm, buổi chiều tôi ở nhà học bài. Làm gì có thời gian làm việc. Lý Vân tức đến phát khóc. Dựa vào đâu mà tôi phải làm việc một mình. Tôi là trâu ngựa nhà anh à. Anh thi 3 năm liền đều trượt. Năm nay chắc cũng khó qua. Tôn Thắng nổi giận. Cô dám chủ ẻo tôi thi không đỗ. Cô đợi đấy. Tôi thi đỗ đại học sẽ bỏ cô. Đồ Trần Thế Mỹ. Còn chưa thi đỗ mà đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi. Lý Vân giơ cuốc lên đuổi đánh Tôn Thắng. Phát hiện ra chúng tôi. Lý Vân lập tức tỏ ra không có chuyện gì, vứt cuốc xuống, ngồi phịch xuống đất. Tôn Thắng, tôi đi không nổi, anh cõng tôi. Cô ta muốn Tôn Thắng học theo Cố Thiệu, nhưng Tôn Thắng không chịu. Đi được thì đi, không đi được thì thôi, tôi không cõng, Cố Thiệu còn cõng Trần Cẩm kia. Sao anh không thể cõng tôi là người có học, Cố Thiệu là gã thô kệch, đừng so sánh tôi với anh ta. Tôn Thắng, người thô kệch hay người có học đều phải yêu vợ. Anh có phải đàn ông không? Tôi đúng là mù mắt mới gả cho anh. Lời của Lý Vân chọc trúng tim đen của Tôn Thắng. Anh ta giơ cuốc lên đánh vào người Lý Vân. Ai nói tôi không phải đàn ông? Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy dáng vẻ đàn ông của tôi. Cứu mạng. Có người muốn g, y, ế, xê người. Lý Vân khóc lóc kêu cứu. Tôi quay đầu lại nhìn. Hai người họ vật lộn với nhau. Lý Vân bỏ dậy đuổi theo tôi. Trần Cẩm, mày đứng lại. Đều tại mày, là mày hại tao ra nông nỗi này, thấy tao như vậy, mày hả hê lắm đúng không? Cố Thiệu dừng lại, Lý Vân đến gần, anh giơ chân đá vào đầu gối cô ta. Tôi không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng vì Trần Cẩm, tôi không ngại bắt đầu từ cô đâu. Lý Vân tóc tai bù xù, khóc lóc thảm thiết. Cố Thiệu, hết dám đánh tôi đắc tội gì với anh, cô đắc tội Trần Cẩm chính là đắc tội tôi. Ánh mắt anh sắc bén. Giọng nói lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau còn dám trêu chọc Trần Cẩm, tôi vẫn sẽ đánh không nương tay. Tôn Thắng đuổi theo, túm lấy B, ý, em tóc của Lý Vân. Còn điên, không có việc gì mày trêu chọc anh ta làm gì. Lý Vân không cam tâm hét lên. Trần Cẩm, mày đợi đấy, tao sẽ tìm mày tính sổ. Có Cố Thiệu ở đây, tôi cũng có thêm chút. Chống lưng, tôi giơ ngón tay út lên. Cười trêu chọc Lý Vân. Đến đây, không đến là đồ không ai nuôi. Sáu tôi đến, sau khi tắt đèn, Cố Thiệu hỏi tôi, rốt cuộc tôi và Lý Vân có hiềm khích gì? Tôi hỏi ngược lại anh đánh giá Lý Vân thế nào? Cố Thiệu nói, Lý Vân ánh mắt lẳng lơ, hay nhìn ngang liếc dọc, vừa nhìn đã biết là một người không an phận. Vậy còn em, Cố Thiệu khen tôi ánh mắt trong sáng, tướng mạo thanh tú, lương thiện, đầu óc nhanh nhạy có học thức. Tương lai ắt sẽ thành công. Tôi tự đắc, chủ động chui vào chăn của anh, ôm lấy eo thon của anh. Ăn đậu hũ, em nói cho anh biết một bí mật. Cơ thể Cố Thiệu nóng hổi như lửa trong lò. Tôi cắn vành tay anh, nói nhỏ. Chỗ đó của Tôn Thắng rất nhỏ, không thể làm. Chuyện ấy, nhịp tim và hơi thở dồn dập của Cố Thiệu đốt cháy ngọn lửa trong người tôi. Tôi ấm ức than vãn. Chỗ đó của anh ta nhỏ, cũng không phải em làm, liên quan gì đến em. Lý Vân dựa vào đâu mà chút giận lên em, Lý Vân ghen tị với em, chỗ đó của anh lớn hơn Tôn Thắng. Cố Thiệu chặn miệng tôi, ngăn tôi nói tiếp. Tôi ôm cổ anh tỏ tình. Thiệu ca ca, em yêu anh, rất yêu anh. Cố Thiệu ôm ngược lại tôi, đè tôi xuống dưới thân. Cô bé hư, lát nữa đừng khóc đây nhé. Cách chương.